Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, trang 1117. Chiến trường quay đầu là tối kỵ, nhưng là Sở Đức luôn luôn đều là như thế này, vô pháp vô thiên tính tình, cho nên liền tính hắn làm như vậy, cũng không ai có thể lấy hắn thế nào. Sở Đức thoạt nhìn giống như thực bình tĩnh, trên thực tế không có người biết, hắn tay đều đang run rẩy, bởi vì thật sự nếu không đi, hắn sợ chính mình sẽ xấu mặt. Sở Đức biết, ở vừa mới toàn bộ trong quá trình, Vô Mặt đều đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn hắn, hắn tựa như tùy thời muốn chuẩn bị cùng Sở Đức đánh nhau một trận giống nhau. Trên thực tế Sở Đức cũng không chút nghi ngờ, nếu chính mình thật sự động thủ nói, Vô Mặt thật sự sẽ làm như vậy, nhưng là Vô Mặt lại càng có rất nhiều ở vẫn luôn chờ hắn, cái này làm cho Sở Đức mạc danh cảm thấy chính mình cái dạng này như là một cái hàng thật giá thật vai hề. Mà kia một khắc, Sở Đức thế nhưng giống như từ đối diện người kia trên người thấy được một cái quen thuộc bóng dáng, một cái chỉ tồn tại với hắn trong mộng bóng dáng, cái kia hắn chưa từng có thấy quá bộ mặt thật sự người. Cái này ý tưởng làm Sở Đức cảm thấy chính mình giống như muốn điên rồi, đầu óc chung quy không thanh tỉnh, hắn xác thật giống như muốn điên rồi, gần nhất một người tiếp một người sự tình, che trời lấp đất, giống như muốn đem hắn cấp hoàn toàn bao phủ, có lẽ hắn đã sớm đã điên rồi, cho nên mới sẽ ở kia một khác, đem Vô Mặt xem thành là chính mình ở cảnh trong mơ người kia. Trở về thời điểm, Sở Đức không chút do dự liên hệ Alan, động thủ đi. Không thể lại kéo, hiện tại. Alan hơi có chút kinh ngạc, hắn nhưng thật ra không cảm thấy chuẩn bị không đủ, chỉ là đối với chuyện như vậy, Sở Đức thình lình xảy ra một câu, vẫn là có chút quá mức với đột ngột, đêm dài lắm mộng. Thời gian lâu rồi, không nhất định sẽ phát sinh chuyện gì. Sở Đức nói, trên thực tế, là chính hắn có điểm chịu đựng không được. Sở Đức cảm thấy chính mình nhất định là bị gần nhất càng ngày càng nhiều sự tình cấp bức điên rồi, hắn yêu cầu mau chóng giải quyết rớt chuyện này, mới có thể làm chính mình tỉnh táo lại. Hảo, Alan tuy rằng kinh ngạc, bất quá ở ban đầu kinh ngạc qua đi lúc sau, hắn vẫn là lập tức bắt đầu xuống tay chuẩn bị, gần nhất Sở Đức bọn họ chuẩn bị đã tương đương đầy đủ, cơ hồ liền kém chỉ còn một bước trình độ, mãi cho đến thấy Alan đi xuống phân phó về sau, Sở Đức mới hoãn khẩu khí, hắn nằm liệt ngồi ở trên ghế, sau đó nhắm hai mắt lại. Ban đêm, Sở Đức làm cái thật dài mộng, hắn mơ thấy chính mình bên người người đều một cái tiếp theo một cái rời đi, vô luận là quen thuộc vẫn là không quen thuộc. Cuối cùng trên thế giới này phảng phất cũng chỉ dư lại hắn một người, đó là loại che trời lấp đất cô tịch. Từ thượng úy ở bên ngoài nghe rất nhiều binh lính khe khẽ nói nhỏ, chính mình thì tại tùy thời chú ý Sở Đức trạng huống. Sở Đức tướng quân có phải hay không thoạt nhìn có chút không thích hợp, có điểm há ngăn là có điểm, quả thực là tương đương không thích hợp hảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên ở trên chiến trường rời đi đâu? Có một sĩ binh thật cẩn thận mà túm chặt Từ thượng úy, sau đó đem hắn kéo đến trong một góc. Từ thượng úy nhìn đối phương như thế thật cẩn thận thần sắc, cười hỏi, làm gì? Giống giống làm ăn trộm. Cái kia binh lính đối với Từ thượng úy xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Từ thượng úy nhìn cái kia binh lính ánh mắt, không biết vì cái gì trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hắn mặc danh cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng toát ra nổi da gà. Cái kia binh lính gắt gao mà nhìn chằm chằm Từ thượng úy nói, thượng úy, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, cái kia Vô Mặt mới hẳn là đời trước Sở Đức tướng quân bạn thân đúng hay không? Ngoặc kép, kia một khắc, thế giới phảng phất đều an tĩnh xuống dưới. Từ thượng úy không nghĩ tới hắn cư nhiên hỏi chính là vấn đề này, nháy mắt, nổi da gà hỗn loạn mồ hôi lạnh, làm từ thượng úy thiếu chút nữa run lập cập. Cái loại cảm giác này giống như là một cái trong lòng tiềm tàng đã lâu bí mật đột nhiên bị người chọc thủng giống nhau. Người biết chính mình đang nói cái gì sao? Từ thượng úy lạnh lùng nói, có chút lời nói là không thể nói bậy. Người tại sao lại như vậy tưởng đâu? Chương 562 thừa một người trô tới nay. Từ thượng úy trong lòng cũng loáng thoáng có như vậy cảm giác, trên thế giới này đối chuyện này mơ hồ có cảm giác người rất nhiều, chỉ là mọi người đều không muốn nhiều lời, cho nên từ thượng úy trước nay không nghĩ tới sẽ có người liền như vậy gọn gàng dứt khoát tới hắn trước mặt. Hỏi, từ thượng úy cũng không dám đối người khác nói lên chuyện này. Rốt cuộc, này coi như là muốn rơi đầu sự, đối với hắn còn như thế. Liền càng đừng nói đối với những người khác, cho nên từ thượng úy lúc này hoàn toàn không rõ ràng lắm trước mắt cái này binh lính đến tột cùng là vì cái gì sẽ có loại này dũng khí, trừ phi hắn đối với chính mình phỏng đoán quá mức chắc chắn. Từ thượng úy trong lòng bỗng nhiên toát ra cái này ý niệm, chỉ là áo lai đế quốc cao tầng hận không thể phái mấy trăm cá nhân tới Đỗ Thanh Lộ bên người, thời thời khắc khắc xây dựng một loại sở đức cùng Đỗ Thanh Lộ quan hệ không tồi ảo giác. Áo lai đế quốc muốn làm sự trên cơ bản không có thất bại, ít nhất ở từ thượng úy trong ấn tượng không có. Nhưng mà vì cái gì trước mắt cái này quân nhân sẽ như thế chắc chắn? Đỗ Thanh Lộ người kia tuyệt đối không phải sở đức tướng quân đời trước bạn thân. Trong quân đội gần nhất ngầm nói chuyện phiếm khi đề tài càng ngày càng khoa trương, đặc biệt là lên làm thứ sở đức vô luận như thế nào đều không có ở trước mặt mọi người phụ họa cái kia kẻ điên. Nói sao, trong quân đội truyền gì đó liền đều có, nhưng mà liền ở quân đội còn không có đem cái này đồn đãi lên men bao lâu thời gian thời điểm. Ngày nọ sáng sớm, đương đại bộ phận quân nhân vừa mới rời giường thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện quân doanh một mảnh đề phòng nghiêm ngặt. Hết chương.